Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới sẽ ở thôn sau núi phát hiện Hà Thủ Ô, hơn nữa vẫn là hoang dại Hà Thủ Ô, tuy nói ở đời sau. Hoang dại Hà Thủ Ô cũng không quý, nhưng là Hà Thủ Ô là trung dược liệu, tóm lại có thể bán điểm tiền đi. Hệ thống, ở hiện tại cái này niên đại, hoang dại Hà Thủ Ô bao nhiêu tiền một cân? Ếch, ký chủ, nói ra, người chỉ sợ sẽ thất vọng. Nghe được hệ thống nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng lộp bộp hả? Ngay sau đó một mạt điềm xấu dự cảm tràn ngập dưới đáy lòng. Vài phần tiền một cân, vài phần tiền một cân đảo không đến mức, hệ thống nói, Lan Khê huyện trung dược quán Hà Thủ Ô một mao tiền một cân. Một mao tiền một cân, cái này giá cả đối Lâm Hoài Ngọc tới nói đích xác quá thấp. Bất quá một mao tiền một cân cũng tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc thời đại này phi thường nghèo, thứ gì đều không đáng giá tiền, nhưng là cũng đều phi thường đáng giá. Lại nói, một mao tiền ở nông thôn cũng là một bút không nhỏ phí dụng. Ký chủ, một mao tiền một cân cũng không tiện nghi. Hệ thống nhìn ra Lâm Hoài Ngọc có chút mất mát, ra tiếng an ủi nói, rốt cuộc ở ngay lúc này. Một mao tiền chính là phi thường đáng giá. Cũng là, ta tới đào đào xem, nhìn xem có thể đào nhiều ít Hà Thủ Ô, đối hiện tại Lâm Hoài Ngọc tới nói. Đào một cân Hà Thủ Ô, chính là một mao tiền. Lâm Hoài Ngọc ra tới thời điểm, cũng không có mang cái cuốc hoặc là cái xẻng linh tinh công cụ. Hắn tìm một cái tương đối thô nhánh cây, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu đào Hà Thủ Ô. Hệ thống thấy hắn ký chủ ngồi xổm trên mặt đất, không sợ dơ loạn mà đào Hà Thủ Ô, làm cho một thân đều là bùn, mạc danh mà có chút đau lòng. Phải biết rằng nó ký chủ ở thượng hai cái thế giới chính là thiên chi kiêu tử, một chút khổ đều không có ăn qua, không nghĩ tới đi vào thế giới này, đầu tiên là nấu cơm, hiện tại lại là đào Hà Thủ Ô, thật đúng là nghèo túng a. Lâm Hoài Ngọc cũng không biết hệ thống suy nghĩ, nếu đã biết, hắn cũng sẽ không để ý, với hắn mà nói, tự mình đào Hà Thủ Ô cũng không có cái gì. Ngay từ đầu, hắn đào Hà Thủ Ô tương đối chậm, đào hơn một giờ mới đào ra một cái Hà Thủ Ô, hắn cầm ở trong tay ước lượng hà. Cảm giác có 2-3 cân trọng, đào hảo cái thứ nhất Hà Thủ Ô sau, Lâm Hoài Ngọc liền bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai. Hắn không nghĩ tới sau núi thế nhưng có không ít hoang dại Hà Thủ Ô, mãn sơn hoang dại Hà Thủ Ô, lúc này ở Lâm Hoài Ngọc trong mắt chính là tiền. Hệ thống nhìn đến nhà hắn ký chủ một bộ thấy tiền sáng mắt biểu tình, có chút không nỡ nhìn thẳng, bất quá, mạc danh mà có chút đáng yêu. Đào một cái Hà Thủ Ô chính là một số tiền, cái này làm cho Lâm Hoài Ngọc tràn ngập nhiệt tình nhi. Hắn tâm tình thực tốt hừ ca đào Hà Thủ Ô. Lâm Hoài Ngọc đào Hà Thủ Ô làm cho đầy mặt cùng đầy người đều là bùn. Bất quá hắn cũng không để ý. Hắn đắm chìm ở đào Hà Thủ Ô kiếm tiền vui sướng chung. Trong lúc nhất thời đã quên thời gian, Lý Trâm làm xong sống về đến nhà không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, cho rằng hắn đi trong thôn chơi, liền không quá để ý, nhưng là chờ đến giữa trưa cũng không có thấy nhi tử trở về. Nàng không cấm có chút sốt ruột, ký chủ, nhà ngươi người ở tìm ngươi, ngươi nên trở về ăn cơm chưa? Vài giờ đâu, Lâm Hoài Ngọc vừa mới lại đào ra một cái đại Hà Thủ Ô, đại khái tam cân nhiều. Đây chính là tam mao tiền A, 11 giờ 11 phân. Ta đây là cần phải trở về. Lâm Hoài Ngọc nâng lên cánh tay, dùng quần áo xoa xoa mặt, theo sau cầm một buổi sáng đào ra 4 cái Hà Thủ Ô xuống núi. Lâm Hoài Ngọc ước lượng 4 cái Hà Thủ Ô, cảm thấy hẳn là có 10 cân. Như vậy, liền có một khối tiền. Ở cái này niên đại, một khối tiền chính là một bút, cự khoản, có thể mua được rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói có thể mua 1 cân nhiều thịt heo, có thể mua 100 cân rau xanh, có thể mua 4-5 cân cá mặn, có thể mua 10 mấy cân đậu hủ chờ đồ vật. Hắn vừa mới quan sát hả? Trong núi có không ít hà thủ ô, hẳn là có thể làm hắn nhiều đào một đoạn thời gian. Hắn không có tiếp tục hướng trong đi, nói không chừng bên trong còn sẽ có mặt khác chung dược liệu. Mặc kệ chung dược liệu là quý, vẫn là tiện nghi, nó đều có thể cầm đi bán tiền. Lâm Hoài Ngọc xách theo 4 cái hà thủ ô không có ở trong thôn đi, mà là tha chút lộ về nhà. Hắn nếu là xách theo 4 cái hà thủ ô đi ở trong thôn, 100% sẽ bị vây xem dò hỏi. Hắn thật vất vả phát hiện một cái kiếm tiền chiêu số, nhưng không nghĩ làm những người khác biết. Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn ở trong thôn tìm một vòng không có tìm được Lâm Hoài Ngọc. Chuẩn bị đi mặt khác địa phương tìm thời điểm, liền thấy Lâm Hoài Ngọc chật vật bất kham mà đi rồi trở về. Ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Hoài Mẫn thấy nàng ca ca trên mặt cùng trên quần áo đều là bùn, thập phần giật mình, phải biết rằng nàng ca ca ngày thường yêu nhất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không làm chính mình làm cho như vậy dơ. Tiểu Ngọc, ngươi cùng người đánh nhau? Lâm Giang Hồ nhìn đến nhi tử này phó chật vật bộ dáng, phản ứng đầu tiên chính là nhi tử cùng người khác đánh nhau. Không có, ta đi trong núi đào vài thứ. Lâm Hoài Ngọc nhắc tới trong tay hà thủ ô cấp Lâm Giang Hồ bọn họ nhìn nhìn. Ba, ngài đoán đây là cái gì? Lâm Giang Hồ nhìn nhìn nhi tử trong tay xách đến đồ vật, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy là rễ cây. Ca, này còn không phải là rễ cây sao? Lâm Hoài Mẫn phi thường ngay thẳng mà nói. Ca, ngươi đào rễ cây làm cái gì? Này cũng không phải là rễ cây. Lâm Hoài Ngọc cố ý bán cái nút chưa nói là cái gì, mà là cao thâm khó đoán mà nói. Này nhưng đều là tiền. Tiền, Lâm Hoài Mẫn vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng kinh hô, đã bị nàng ca bưng kín miệng. Hư, về nhà lại nói. Lý Trâm thấy nhi tử làm cho một thân đều là bùn, khiếp sợ, nôn nóng lại quan tâm hỏi hắn có phải hay không cùng người đánh nhau. Mẹ, ta không cùng người đánh nhau, ta đi trong núi đào đồ vật. Mẹ, ca ca vừa mới nói trong tay hắn 4 cái rễ cây có thể bán tiền. Lâm Hoài Mẫn cười trêu nói, ta lần đầu tiên nghe nói rễ cây có thể bán tiền. Rễ cây có thể bán không ít tiền. Lâm Hoài Ngọc giơ tay bấm tay bắn hạo muội muội cái trán. Biết chạm khắc gỗ sao? Chạm khắc gỗ là dùng rễ cây điêu khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật, chính là phi thường đáng giá. Từ từ, hắn có thể dùng rễ cây điêu khắc đồ vật, cầm đi bán, chạm khắc gỗ, hắn chính là sẽ một chút. Ca ca ngươi nói đúng, chạm khắc gỗ chính là phi thường đáng giá. Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ hai người lần đầu tiên nghe nói. Hai cha con vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Tiểu Ngọc, ngươi phải dùng này 4 cái rễ cây điêu khắc đồ vật. Đâu, mẹ. Này không phải rễ cây. Lâm Hoài Ngọc có chút bất đắc dĩ mà nói, đây là hà thủ ô. Hà thủ ô, Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ lần đầu tiên nghe nói hà thủ ô, hai người đều vẻ mặt mờ mịt biểu tình, chăm miệng một lời hỏi, hà thủ ô là cái gì? Lý Trâm nói, hà thủ ô là chung dược liệu, dùng giải độc, tiêu ung, nhuận tràng thông liền, bổ ích tinh huyết tác dụng. Nói xong, nàng lại kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới chúng ta thôn sau núi thế nhưng có gì thủ ô. Mẹ, sau núi có không ít hà thủ ô. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, trong huyện trung dược quán hẳn là thu hoang dại hà thủ ô, chúng ta có thể đào hà thủ ô đi bán tiền. Lý Trâm nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời. Như thế cái kiếm tiền hảo biện pháp. Một bên Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn thấy Lâm Hoài Ngọc đào trở về rễ cây có thể bán tiền, hai người trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Lý Trâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hơi nhăn lại mày nói, Hà Thủ Ô không thế nào đáng giá, mẹ lại không thế nào đáng giá, nhưng là vài phần tiền một cân hẳn là giá trị đi. Lâm Hoài Ngọc không có nói một mao tiền một cân, rốt cuộc hắn hiện tại còn không có đi huyện thành trung y quán. Sao có thể cụ thể biết bao nhiêu tiền một cân? Nếu Hà Thủ Ô 5 phần tiền một cân, kia 10 cân chính là 5 mao tiền, 20 cân chính là 1 khối tiền, 100 cân chính là 5 đồng tiền. Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn nghe Lâm Hoài Ngọc nói. Hai người đôi mắt càng ngày càng sáng, biểu tình cũng trở nên càng ngày càng kích động. Sau núi có không ít Hà Thủ Ô, ta cảm thấy chúng ta có thể đào rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc giơ lên khóe miệng cười. Mẹ, đây chính là một bút không có bất luận cái gì phí tổn liền kiếm tiền mua bán. Ngươi nói đúng, Lý Trâm nhìn về phía trượng phu. Giang Hồ, đây là một cái thực tốt kiếm tiền biện pháp. Chúng ta có thể đi sau núi đào Hà Thủ Ô bán. Lâm Giang Hồ nuốt nuốt nước miếng, ngữ khí ức chế không được mà kích động. Tiểu Ngọc, này Hà Thủ Ô thật sự có thể bán tiền sao? Có thể, ta cảm thấy sau núi hẳn là còn có mặt khác chung dược liệu. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói, ngày mai ta hướng sau núi bên trong đi một chút, nhìn xem có hay không mặt khác chung dược liệu. Nếu có lời nói, kia lại có thể bán tiền. Ca ca, người thật lợi hại. Lâm Hoài Mẫn hai mắt sùng bái mà nhìn nàng ca ca. Ca ca, người thế nhưng còn nhận thức chung dược liệu. Nàng cho rằng nàng ca ca đào trở về chính là rễ cây, không nghĩ tới là kiếm tiền bảo bối. Thư trung tự hiếu hoàng kim ốc, biết không? Lâm Hoài Ngọc mặt không đổi sắc mà nói. Nhiều đọc sách, ngươi là có thể biết rất nhiều đồ vật. Lâm Hoài Mẫn thụ giáo gật gật đầu. Ta đã biết, ca ca, nàng về sau nhất định phải nhiều đọc sách nhiều học tập. Muốn giống ca ca giống nhau. Lý Trâm cười nói, Tiểu Ngọc, mẹ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nhận thức chung dược liệu. Ta phía trước đọc sách nhìn đến, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay đột phát kỳ tưởng mà muốn đi sau núi nhìn xem. Không nghĩ tới mới vừa đi tiến sau núi liền nhìn đến Hà Thủ Ô. Sau đó ta liền nghĩ tới bán tiền. Lâm Giang Hồ khen nói. Vẫn là ngươi đầu óc linh hoạt. Lâm Giang Hồ là cái đại quê mùa. Không có đọc quá cái gì thư. Hắn vẫn luôn cảm thấy ở hiện tại đọc sách không có gì dùng. Nhưng là hôm nay hắn phát hiện đọc sách vẫn là hữu dụng. Ca ca, người thật sự quá lợi hại. Ba mẹ, chúng ta thương lượng hạ đào Hà Thủ Ô bán tiền sự tình. Vừa ăn cơm vừa nói. Người một nhà đem sân môn đóng lại, ngồi ở trong phòng bếp. Vừa ăn cơm vừa thương lượng đào Hà Thủ Ô một chuyện. Ba mẹ, chuyện này không thể làm những người khác biết. Chúng ta đến trộm làm. Lý Trâm tán thành nhi tử cái này cách nói. Ngươi nói đúng. Không thể làm những người khác biết. Ban ngày, ta cùng muội muội thay phiên đến sau núi đào Hà Thủ Ô, như vậy sẽ không bị những người khác hoài nghi. Nếu ban ngày, hắn cùng muội muội đồng thời không đi ngoài ruộng cấy mà, nhất định sẽ khiến cho người trong thôn chú ý. Buổi tối, ta cùng ba cùng đi trong núi đào. Ban ngày, hắn ba cùng mẹ nó không thể không đi ngoài ruộng cấy mà, bằng không cũng sẽ bị người trong thôn hoài nghi. Lý Trâm nói, buổi tối đào là cái ý kiến hay, như vậy sẽ không bị những người khác thấy. Chúng ta người một nhà đều có thể đi đào. Chính là, buổi tối thực hắc, chúng ta nhìn không thấy. Như thế nào đào a? Lâm Hoài Mẫn nói, chúng ta có thể ở ban ngày tìm được Hà Thủ Ô. Sau đó là một cái ký hiệu, buổi tối nương ánh trăng là có thể đào. Lâm Hoài Ngọc cũng nghĩ đến điểm này. Nếu qua hắc, chúng ta liền mang một cái đèn lồng đi trong núi, hoặc là đèn pin đi trong núi. Tiểu Ngọc, cái này biện pháp có thể. Lâm Giang Hồ giải quyết dứt khoát. Liền trước dựa theo Tiểu Ngọc nói làm. Chờ ăn xong cơm trưa. ta liền đi trong núi tiếp tục đào Hà Thủ Ô, đợi lát nữa. Hắn mang một cái cuốc đi trong núi đào, như vậy có thể nhiều đào một ít Hà Thủ Ô, hào. Chờ đến buổi tối, ta lại cùng ngươi cùng đi trong núi đào. Lâm Giang Hồ nói, Lâm Hoài Mẫn nhấc tay nói, hơn nữa ta một cái, buổi tối ta cũng đi đào, buổi tối, chúng ta người một nhà đều đi đào. Lý Trâm nghĩ thầm ở người trong thôn phát hiện phía trước. Bọn họ có thể nhiều đào một ít là một ít, vậy như vậy định rồi. Lâm Hoài Ngọc đã ăn được cơm, ta đây hiện tại liền đến sau núi, ngươi gấp cái gì, chờ người trong thôn đều đi ngoài ruộng, ngươi lại đi sau núi cũng không muộn. Lý Trâm giữ chặt nhi tử, ngươi đào một buổi sáng, hiện tại hào hào mà nghỉ ngơi hả, đợi lát nữa lại đi đào. Mẹ, ta không mệt. Lâm Hoài Ngọc hiện tại chỉ nghĩ nhiều đào một ít Hà Thủ Ô, nhiều kiếm một ít tiền. Như vậy là có thể làm người trong nhà chạy nhanh ăn cơm no. Ba mẹ, ta đi rồi. Nói xong, hắn liền khiêng cái cuốc, vòng đường xa đi sau núi. Khó được nhìn đến nhi tử này phó gấp gáp bộ dáng. Lý Trâm không cấm bật cười. Lâm Hoài Mẫn hận không thể đi theo ca ca cùng đi đào Hà Thủ Ô kiếm tiền. Nhưng là nàng không thể đi. Cái này làm cho nàng trong lòng thực sốt ruột. Thật hy vọng buổi chiều có thể chạy nhanh qua đi. Như vậy buổi tối là có thể đi trong núi đào Hà Thủ Ô. Lâm Hoài Ngọc không có làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn. Lén lút mà đi vào sau núi. Tiếp theo liền cầm cái cuốc đào lên. Quảng cáo. Cách chương.